Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Lão gia hỏa kia nhanh như vậy liền đến. Lam Thủy Hà ăn đã, sau đó vội vàng khua tay nói: "Mau mời, mau mời." Vừa nói xong câu đó, chính mình thì vội vàng đứng lên. Tính toán, vẫn là chính ta đi thôi. Lâm Tiểu Hữu, ngươi đuổi ta cùng nhau tới đây đi. Làm cho Lam Thủy Hà lao sư động chúng như vậy, vương gia này đến tột cùng là ai? Đi theo Lam Thủy Hà bên người cùng đi hướng cửa lớn. Đã thấy có ba người đang đứng tại cửa ra vào. Bên người ngừng lại một cỗ rất phổ thông xe Audi. Ba người này hai nam một nữ. Một cái lão đầu, một người trẻ tuổi, một cái tuổi trẻ nữ nhân. Hai người an an tĩnh tĩnh đứng sau lưng lão đầu. Đứng thẳng tắp như là một cây cây lao giống như. Biểu lộ nghiêm túc, thậm chí là có chút cứng ngắc đứng ở nơi đó. Xem xét cũng là nhận qua huấn luyện quân chính quy. Lam Thủy Hà cười ha hả nghênh đón. Cùng lão đầu kia rất là quen thuộc thân mật bộ dáng. Mãi cho đến lại trở lại trong biệt thự, hắn mới hướng lão đầu kia giới thiệu nói: "Lão Vương, biết ngươi thời gian thiếu, ta cũng không nói thêm cái gì nói nhảm. Vị này cũng là ta đã nói với ngươi cái kia rất thần kỳ tiểu hữu." Lão đầu cau mày nói: "Ngươi không có nói đùa chứ? Ngươi thấy ta giống là tại nói đùa với ngươi sao?" Lão đầu từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thành Phi, hoài nghi nói ra: "Thì hắn còn trẻ như vậy, y thuật có thể tốt đi nơi nào? Ngươi không tin ta?" Lam Thủy Hà không cao hứng nói ra: "Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta hại ngươi?" Lão đầu lắc đầu, hướng Lâm Thành Phi hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Lâm Thành Phi âm thầm nhíu mày. Lão nhân này nói chuyện một bộ kiêu căng gần phía dưới bộ dáng, giống như tại thẩm phạm nhân một dạng. Cái này khiến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Hắn không thích dạng này cảm giác. 20. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra: "Còn tại lên đại học?" "Không sai, đồng y chuyên nghiệp." "Không phải tiếng Trung? Vậy sao ngươi sẽ có một thân siêu phàm nhập thánh y thuật? Có phải hay không tại giả danh lừa bịp?" "Không thể trả lời." Hai người một hỏi một đáp, hỏi nhanh chóng, đáp cũng là nhanh chóng. Một cái hùng hổ dọa người, một cái bình thản như nước. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thành Phi thần sắc đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn vốn chính là người kính ta một thước, ta cũng kính người một thước tính khí. Thế nhưng là nếu ai lấn hắn một phần, hắn tất nhiên muốn trả lại 10 phần. Vương Kiến Sơn thân là hệ chủ nhiệm thì thế nào? Lâm Thành Phi còn không được đến Thanh Huyền cư sĩ truyền thừa thời điểm thì dám trong phòng làm việc đánh hắn một trận. Huống chi là hiện tại, lão đầu này vừa thấy mặt thì dùng loại thái độ này nói chuyện. Lâm Thành Phi dựa vào cái gì ôn tồn? Ngươi đây là thái độ gì? Lão đầu cả giận nói, ngươi cái này lại là cái gì thái độ? Lâm Thành Phi cười lạnh hỏi ngược lại, ta biết hay không y thuật, có quan hệ gì tới ngươi? Ta có phải hay không giả danh lừa bịp, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Lão đầu quay đầu hướng về phía Lam Thủy Hà cả giận nói, lão Lam, đây chính là ngươi tìm đến người. Nào biết được Lam Thủy Hà lại châm chọc khiêu khích nói ra, Vương Hà, có phải hay không ở trong bộ đội ngốc lâu, dưỡng như thế một thân tật xấu, ngươi thật sự là thật lớn quan uy a. Có thể ngươi đừng quên, nơi này là nhà ta, không phải ngươi bộ đội, Lâm Tiểu Hữu là bằng hữu ta, không phải ngươi thủ hạ những binh lính kia. Lão đầu nghe vậy trì trệ, khí sắc mặt đỏ bừng, liên tục chỉ Lam Thủy Hà điểm vài cái, lại nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, Lam Thủy Hà người bạn cũ này, vậy mà như thế không nể mặt hắn. Thậm chí vì một cái tuổi trẻ tiểu gia hỏa, đã có cùng hắn trở mặt tại chỗ ý tứ. Lâm Thành Phi quay người hướng Lam Thủy Hà chắp tay nói, đã làm lão có khách, vậy ta trước hết cáo từ, có thời gian lại tới bái phỏng lão gia tử. Nói xong, xoay người rời đi, căn bản không nhìn Vương Hà liếc một chút. Lam Thủy Hà cũng không có ngăn đón Lâm Thành Phi, thế nhưng là Vương Hà lại ngồi không yên, hét lớn một tiếng, đứng lại, lão Lam, nói thật, ta đối với ngươi rất thất vọng. Vương Hà nói ra, thì loại này tố chất, có thể là cái gì ẩn thế cao nhân, thì tuổi đời này, lại là thần y thánh thủ. Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, nói thực ra, đem ta theo kinh thành hốt du đến nơi đây, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lam Thủy Hà cười lạnh, Vương Hà, chúng ta cả một đời giao tình, ngươi bây giờ lại hoài nghi ta, ta đến tột cùng muốn làm gì? Tốt, ta nhìn ngươi bây giờ quan viên càng làm càng lớn, muốn nịnh bợ ngươi, được thôi, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Vương Hà tức giận nói, Lam Thủy Hà cũng cả giận nói, ngươi cái này thái độ, là thật dễ nói chuyện bộ dáng sao? Hai cái lão đầu tử ngược lại ầm ĩ lên, Lâm Thành Phi lắc đầu, nhấc chân rời đi, ta để ngươi đi sao? Vương Hà giận dữ một tiếng, đứng lại cho ta, vốn là Lâm Thành Phi chạy tới cửa, nghe được hắn câu này hét lớn, giữ ở ngoài cửa một nam một nữ, bá móc ra hai cây súng, tối om họng súng đối với Lâm Thành Phi, mặt không biểu tình, chỉ cần Vương Hà một chút lạnh, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự bóp cò, muốn Lâm Thành Phi mệnh. Lâm Thành Phi hờ hững quay người, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Vương Hà. Vương lão, ngươi đây là ý gì? Cho ta cái giải thích, không phải vậy ngươi hôm nay khác muốn rời đi nơi này. Vương Hà nói ra, sau đó hướng về phía ngoài cửa hai người khoát khoát tay. Bỏ súng xuống, Lam Thủy Hà cả giận nói, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần? Nơi này là nhà ta, không phải ngươi quân doanh, đem ngươi bộ kia cho lão tử thu lại, hiện tại hắn mẹ liền thương đều móc ra, ngươi có gan bắn ta, đến, hướng ta trên đầu đánh. Vương Hà vội la lên, ta cái này còn không phải sợ con mẹ nó ngươi bị tiểu tử này lừa gạt. Nói cái gì có thể chữa bệnh, sẽ bắt quỷ, bắt cọng lông a, trên thế giới này có cái rắm quỷ. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngu xuẩn như heo sao? Ta tận mắt nhìn thấy chính tai chỗ nghe, còn có thể là giả. Lam Thủy Hà mặt đỏ tới mang tay nói, ngươi không tin thì xéo ngay cho ta. Vương Hà gặp thuyết phục không Lam Thủy Hà, đi thẳng tới Lâm Thành Phi bên người. Ngươi tinh thông y thuật xem bói đúng không? Hiện tại ngươi cho ta xem một chút, ta có cái gì bệnh? Muốn là nói không đúng, Vương Hà trực tiếp móc ra một tay lấy, tại Lâm Thành Phi trước mặt lắc lắc, lão tử trực tiếp băng ngươi, bất quá, nếu như ngươi bây giờ thừa nhận ngươi là lường gạt, liền có thể lập tức cút đi. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Vương Hà nhìn một hồi thật lâu. Vương Hà lạnh lùng nói ra, làm sao, nói không nên lời, ngươi trong nhà có người vừa mới qua đời, Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra. Vương Hà nhất thời ngạc nhiên, từ khi người nhà ngươi sau khi qua đời, nhà các ngươi càng là tiếp hai lượng ba có người nhiễm bệnh. Lâm Thành Phi nói ra, chính ngươi cũng là như vậy, thường xuyên cơm nước không vào, đi đứng cứng ngắc, tim đập nhanh hơn, tâm hoảng ý loạn, đúng hay không? Vương Hà quay đầu nhìn về phía Lam Thủy Hà. Những thứ này ngươi có phải hay không đều từng nói với hắn? Ngươi nói với ta, có cặn kẽ như vậy sao? Lam Thủy Hà trợn mắt chừng một cái nói. Lâm Thành Phi lại nói tiếp. Không chỉ có như thế, ngươi đời này sinh ba con trai. Thế nhưng là, ngươi ba cái con dâu, lại một đứa bé đều không sinh ra đến. Đúng hay không? Vương Hà trợn mắt hốc mồm, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Vấn đề này, rất nhiều người đều biết, còn cần ngươi cố ý nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.